xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 124, Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Kamep 210. Trong khoảng không vũ trụ đen tối rộng lớn, ánh sao sáng lấp lánh. Không biết là ngày hay đêm, không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Có một chiếc phi thuyền màu vàng đang trôi dạt. Bên trong phi thuyền có một căn phòng nhìn có vẻ đặc biệt, bởi vì bên ngoài căn phòng đó lại có hai người lính canh gác. Bên trong căn phòng là một người đàn ông nhìn trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc xem những tập giấy trên đó. Người đàn ông sở hữu mái tóc màu đỏ đậm ngắn. Phần mái hơi dài được ông vuốt ngược ra sau lộ ra một vết sẹo dài ngang trên trán, càng khiến khuôn mặt uy nghiêm của ông trở nên đáng sợ, nhưng cũng thực mạnh mẽ. Điều khiến người khác chú ý đó là ông lại khoác lên trên mình một bộ quân trang vô cùng đặc biệt. Là một bộ quân trang màu trắng viền vàng. Trên ngực có biểu tượng hoàng thất, mà quân hàm trên vai lại là 5 ngôi sao 5 cánh đỏ chót. Ở đế quốc Azila, người có thể khoác trên mình bộ quân trang màu trắng với 5 ngôi sao màu đỏ chỉ có một người duy nhất. Người đàn ông nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa hai mắt mình. Làm việc liên tục khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lúc, người đàn ông mở mắt ra. Vẻ mặt uy nghiêm đã biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt ưu buồn. Ông cầm lấy khung ảnh nhỏ trên bàn lên. Một người đàn ông tóc đỏ mặc quân trang và một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc. Người phụ nữ ngồi trên ghế, tay đặt lên cái bụng hơi nhô lên của mình. Người đàn ông khuỵu một chân xuống, một tay nắm lấy tay người phụ nữ, một tay đặt trên bụng nàng. Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn đầy hạnh phúc ấm áp. Lưu Hòa, người đàn ông nỉ non, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ hối hận. Đúng lúc này một binh lính xông vào phòng, bộ dạng cực kỳ hốt hoảng. Nguyên soái, nguyên soái, tìm thấy rồi. Người đàn ông lập tức thu lại vẻ mặt. Ông không vui nhíu mày nhìn cậu lính trước mặt. Tìm thấy cái gì? Người đàn ông nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống, bộ dạng uy nghiêm chính trực quay trở lại. Thái tử, tìm thấy thái tử rồi. Cậu binh lính kia gấp gáp nói. Nhìn thấy bộ dạng không vui của nguyên soái cũng không sợ mà tiến lại gần kẻ đứng đầu tổng hành dinh. Mở quang não cho ông xem. Màn hình lập tức hiện ra hình ảnh của thiên tử giật đang tham gia thi đấu. Thế nhưng đó không phải là điều mà vị nguyên soái chú ý. Thứ mà ông chú ý lại là kẻ đi bên cạnh thiên tử giật. Châu Thanh, nguyên soái hốt hoảng mà đứng bật dậy. Vẻ mặt khó mà tin được nhìn theo hình ảnh của Châu Thanh. Thật giống, nguyên soái lẩm bẩm, rất giống luôn là đằng khác. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng nghĩ lại bộ dạng của thái tử sao có thể thuộc dạng người giống người. Nếu không phải trong một lần cùng ngài dự tiệc tôi còn không biết thái tử có bộ dạng thế nào. Cậu lính kia tưởng nguyên soái đang nói có thiên tử giật, cho rằng nguyên soái cũng giống như mình. Thái tử là một người sống thầm lặng, cho đến hiện nay người dân còn không biết mặt mũi của người như thế nào. Chỉ có những quan chức cao cấp và những người may mắn như cậu ta mới được chiêm ngưỡng. Nguyên soái hồi thần, ông cầm khung ảnh lên so chiếu. Thiếu niên trên màn hình cùng người vợ đã mất ông mong nhớ hàng ngày sao lại có thể giống nhau đến như vậy? Lẽ nào, bọn họ đang ở đâu? Nguyên soái khẩn trương hỏi cậu lính. Tinh cầu số 16, thái tử đang tham gia lễ hội ma pháp tại đó. Nhưng tôi vừa nhận được tin trùng tộc đang tiến về phía đó. Dẫn đầu là trùng công chúa. Cậu lính lập tức trả lời. Mặt cũng nghiêm túc lên. Thông báo mọi người. Thay đổi địa điểm, đến tinh cầu số 16, nguyên soái hạ lệnh. Vâng, cậu lính đáp xong lập tức rời khỏi phòng nên không thấy vẻ mặt hốt hoảng của nguyên soái. Nguyên soái của đế quốc Azila, Cố Nguyên Thành nắm chặt khung ảnh trong tay. Ánh mắt gắt gao nhìn theo thân ảnh của Châu Thanh hoàn toàn bỏ qua thiên tử giật. Thái tử của đế quốc Azila, Châu Thanh né đòn đánh từ một con nhện con. Cậu nhảy lên không trung rồi mạnh mẽ dùng thanh kiếm đâm xuyên qua người nhện con. Máu xanh từ người nó lập tức bắn ra. Châu Thanh nhanh nhẹn né đi. Máu của trùng tộc có chất độc hại. Tuy rằng không mạnh nhưng tốt nhất là không nên dính phải. Thế nhưng nhện con quá nhiều. Tuy rằng số lượng quả trứng bị thiêu đốt cũng nhiều nhưng so với tốc độ trứng nở lại không bằng. Lúc này nhóm châu thanh phía dưới mặt đất bị bao vây trong bầy nhện đen. Mà trứng cũng đã nở hết hoàn toàn. 1000 quả trứng. Nhưng số lượng trứng bị thiêu đốt còn không bằng một nửa. Mọi người chỉ còn cách tập trung vào những con nhện đen con. Một con nhện đen từ phía sau Châu Thanh muốn tấn công lấy cậu. Châu Thanh nhanh chóng xoay người. Một đường kiếm chém đứt đôi người con nhện đen con. Không để Châu Thanh thở lấy hơi. Lại có một con nhện đánh tới. Một con rồi lại một con bu lại tấn công cậu. Thân thủ của Châu Thanh rất tốt. Hơn nữa đám nhện này cấp bậc thấp hơn cậu. Cậu dễ dàng né tránh được. Thế nhưng số lượng quá nhiều. Cậu lại không có chiêu tấn công tầm rộng. Chỉ có thể đánh từng con một. Về lâu về dài sẽ dẫn tới kiệt sức. Đúng lúc này một hỏa cầu bay tới chỗ gần Châu Thanh. Hỏa cầu nổ tung. Ngọn lửa nóng rực lan ra khắp nơi thiêu đốt một số lượng lớn nhện đen. Khu vực xung quanh Châu Thanh chìm trong lửa bỏng. Ba, Thiên Sinh Đông chạy tới. Hỏa cầu kia là do nhóc phóng tới. Hỏa cầu của nhóc giúp cho Châu Thanh thở được một hơi. Nếu tình hình quá cấp bách, có thể cậu sẽ phải dùng đến sức mạnh biến dị của mình. Lúc này mọi người đã bị tách ra. Nhện đen con quá nhiều. Mọi người vừa chống trả vừa né. Kết quả bị tách ra từ lúc nào không hay. Châu Thanh, Đại Đằng và Thiên Sinh Đông cùng Hỏa Thiên Sư một nhóm. Thiên Sinh Tây, Pôn và hai mẹ con Bạch Thủy Lang một nhóm. La Kính, Cát Hải Thịnh, Phượng Cương Vũ và Tịnh Nhã một nhóm. La Kính và Phượng Cương Vũ đều là những pháp sư mạnh mẽ. Xung quanh bọn họ đầy dãy xác chết nhện đen con. Mà mấy con nhện con dường như cũng nhận ra điều đó nên phần lớn đều tập trung ở những nhóm khác. Một nhà Trần Dương Linh và Dylan cùng Phượng Nhu Tinh lại đi cùng nhau. Còn lại hai anh em họ La, Ngải Lâm và Trần Tiểu Phương một nhóm. Cô Ly và Tống Thanh Thời bị tách riêng ra, cũng là nhóm yếu nhất. Vì vậy rất được bọn nhện đen con quan tâm. Nhưng may mắn hai người họ cách không quá xa nhóm Trần Dương Linh. Nên được Rhys trợ giúp. Nhờ có sự giúp đỡ của Rhys, cô Ly và Tống Thanh Thời thành công gia nhập nhóm của Trần Dương Linh. Nếu không chỉ sợ hai người khó mà giữ được mạng. Cách chương.